sâu quấn quanh anh mỗi ngày. Từ khi em đi bờ mi thành suối, nước mắt rơi ngậm ngùi. Mắt em anh còn chi, đời còn gì như ý. Khi em là điều cao quý, mối tình gì suốt cuộc đời anh. Những ngày tháng bên nhau là hạnh phúc bay cao, đời đó thanh cao khi có nhau ngọt ngào. Những ngày tháng xa nhau trời chẳng có trăng sao, là thế giới thương đau khi đời gieo hư hao. Em giờ hóa lênh đênh nơi nào đó không tên, có khi đã quên những tháng năm êm đềm. Anh còn giữa chơi vơi hoài với tay không tới trong cuộc đời người anh đã yêu. Anh đã yêu.